Sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu bay mãi không thể cất cánh qua kiểm tra. Phần lớn tàu bay trên không ở vệ hải tinh đều gặp trục trặc, lớn có nhỏ có cần thời gian nhất định để sửa chữa. Điều này càng thêm khả nghi, kỹ thuật tàu bay đã rất thuần thục, trục trặc vốn không nhiều. Huống chi lại cùng lúc xuất hiện nhiều hư hỏng đến vậy. Nhân viên tháp kiểm soát mặt đất đang cố liên lạc với tàu bay vừa cất cánh, nhưng không có phản hồi. Xin lập tức quay đầu, trở về vệ hải tinh, lặp lại lần nữa, dù tháp kiểm soát cảnh báo thế nào, tàu bay kia vẫn chạy về phía trước. Theo tọa độ trên màn hình, nó đang dần rời xa vệ hải tinh. Nếu truy kích không kịp, chỉ có thể ra tay từ phía bên kia. Đợi tàu bay hạ cánh, quân đội sẽ bao vây. Nhưng dù sao thượng tướng cũng là người đế quốc, không thể trực tiếp điều động quân đội liên bang. Ông chỉ thử liên lạc với quân đội liên bang, không ngờ đối phương hợp tác rất cao. Không chỉ đồng ý điều động quân đội đến sân bay trên không ngay lập tức, mà còn thông báo cho các hành tinh lân cận, chặn đường tàu bay. Tình huống lý tưởng nhất là có thể chặn được tàu bay mục tiêu trên không trước khi nó hạ cánh xuống thủ đô. Đến nước này, quân nhân đế quốc đã làm hết sức. Việc còn lại chỉ có thể giao cho liên bang xử lý. Lần này liên bang coi như nếm mùi đau khổ rồi. Có quân nhân nói, nếu là trước kia, chắc chắn họ sẽ không phản ứng chúng ta. Có khi còn chụp cho họ cái mũ giật gân. Nhưng lần này tận mắt chứng kiến chủng tộc xâm lấn, cộng thêm tổng thống gặp nguy hiểm, đối phương chắc chắn sẽ sốt ruột hơn họ. Thượng tướng sắp xếp một bộ phận người ở lại, sẵn sàng chi viện. Những người khác theo ông quay lại sân thi đấu, điều tra kỹ lưỡng tung tích chủng tộc, đảm bảo không còn tàn dư. Đúng lúc này, tiếng nổ chói tai vang lên từ bảng điều khiển. Mọi người cùng nhìn lại, đều sững sờ. Một chiếc tàu bay tư nhân chở được 20 người đang trượt trên đường băng, sắp cất cánh. Chuyện gì thế này, không phải nói tàu bay không dùng được sao? Nhân viên đội bay vội chạy tới. Không hay rồi, có người bắt cóc phi công. Cô ta nghe thấy tiếng động cơ lớn, nhìn ra ngoài, vừa lúc thấy cảnh này. Tàu bay còn chưa sửa xong đâu. Cô ta vội la lên, ai mà vội vàng rời đi thế? Một khi tàu bay gặp chuyện trong vũ trụ, thì thật sự không còn đường sống. Là chủng tộc muốn đào tàu, hay là, hình như là quân nhân đế quốc. Nhân viên đội bay cẩn thận nói, tôi thấy anh ta mặc quân phục đế quốc. Quân nhân đế quốc, Bạch Việt chợt nghĩ đến một khả năng, vội quay đầu nhìn tàu bay ở phía xa. Là Tư Không Hình, lúc lên xe, đối phương không theo kịp, mà đứng ở một bên nhìn họ. Dù tình huống của Tư Không Hình không ổn, nhưng cậu ta đã ở lại. Cậu tưởng không có vấn đề gì, kết quả không ngờ người đó lại lén đuổi theo, thậm chí thừa lúc họ không chú ý, bắt cóc phi công sân bay trên không. Chuyện này thật sự không giống Tư Không Hình. Nhưng với tình hình hiện tại, chỉ có cậu ta là khả thi nhất. Nghĩ đến điều này, Bạch Việt lập tức chạy về phía tàu bay tư nhân. Chỉ để lại một câu, tôi đi chặn lại, này, Thượng Vũ Phi chưa kịp ngăn cản, chỉ có thể đuổi theo. Thượng tướng thấy mấy học sinh quân đội rời đi, vội ra hiệu cho các quân nhân khác đuổi theo. Vốn định rời đi, nhưng xảy ra chuyện này, ông chỉ có thể ở lại. Mấy học sinh đó dường như đoán được ai là người bắt cóc. Chỉ mong có thể ngăn lại trước khi tàu bay rời đi. Bạch Việt và mọi người đang nhanh chóng tiếp cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàu bay tư nhân phun ra luồng khí, dần rời khỏi mặt đất. Bạch Việt mở máy truyền tin, chuẩn bị liên lạc với Tư Không Hình. Tài nghe nhét vào tai, tiếng luồng khí của tàu bay vẫn nghe rõ. Đối phương mãi không bắt máy, quả nhiên sẽ không nghe máy sao? Từ khi đối phương tự ý làm chuyện này, chắc là không có ý định nói chuyện. Bạch Việt vốn không hy vọng gì, chỉ là với khoảng cách này, tàu bay sẽ cất cánh hoàn toàn trước khi họ đến. Lúc này, tiếng, cạch, vang lên trong tai nghe. Kết nối, Bạch Việt, cậu đang ở đâu? Đối phương im lặng một lúc, đáp, cậu biết rõ mà. Tư Không Hình quay đầu, nhìn ra ngoài buồng lái. Giờ đang đến mà, tàu bay còn chưa sửa xong. Bạch Việt nói, tôi biết cậu đang gấp, xuống trước đi. Thượng tướng đã liên lạc với liên bang. Họ sẽ chặn lại ở phía bên kia, dù giờ không đi. Chưa dứt lời, đã bị ngắt. Tôi phải tự tay giết chúng. Giọng Tư Không Hình không còn vẻ rộng rãi, chỉ còn u ám. Đừng làm phiền tôi. Tiếng, cạch, cuộc gọi bị ngắt. Bạch Việt nắm chặt máy truyền tin, đáy mắt phản chiếu tàu bay ở phía xa. luồng khí dao động càng lúc càng lớn, như thể không khí cũng rung động. Một quân nhân thấy không đuổi kịp, chĩa súng vào tàu bay. Chỉ cần bắn vỡ động cơ thì không thể bay được. Từ từ, Bạch Việt ấn nòng súng xuống. Sẽ nổ đấy, hoặc là có khả năng nổ. Giờ tất cả thiết bị trong thân máy đều đang hoạt động, nhiệt độ rất cao. Nếu viên đạn không trúng đích mà bắn vào thiết bị nóng, có thể gây ra phản ứng dây chuyền. Mục đích của họ là cứu người. Không chỉ phi công bị bắt cóc, mà còn cả Tư Không Hình. Chỉ là đối phương giờ từ chối nói chuyện, chỉ khuyên nhủ thì không thể ngăn Tư Không Hình, phải lên tàu bay, trực tiếp trói người lại. Lúc này, tàu bay đột nhiên rung lắc dữ dội, luồng khí xung quanh không ổn định, áp suất giảm. Bạch Việt tăng tốc, đạp mạnh chân, lao về phía sườn tàu bay. Chân đạp vững trên thân máy, tay bám vào mép cửa. Cửa khoang hoàn toàn tự động, thông thường chỉ có thể mở từ buồng lái, nhưng để an toàn, gần cửa khoang có nút mở khóa. Phải tìm được mới được. Gió rít gào, gió lạnh lùa vào cổ áo, thổi quần áo bay phấp phới. Sau một hồi rung lắc, tàu bay lại ổn định, tiếp tục bay lên không trung. Lại thế này nữa, Thượng Vũ Phi nhíu mày, cũng nhảy lên, chĩa súng vào gần cửa khoang, bắn một phát, nút mở khóa lộ ra. Bạch Việt ngẩn ra, Thượng, dù anh bảo em đừng đi, em cũng không nghe. Giọng Thượng Vũ Phi không vui. Vậy thì mau bắt tên kia xuống, rồi đánh cậu ta một trận. Tư Không Hình bóp nát máy truyền tin, ném xuống đất. Đột nhiên, khoang tàu rung chuyển như động đất. Cậu ta vịn vào lưng ghế, chĩa súng vào đầu phi công. Đừng giở trò, cảm nhận được hung khí lạnh lẽo gần kề. Phi công kinh hãi, từ từ buông tay khỏi cần điều khiển. Tàu bay lại ổn định, phi công định thừa lúc nói chuyện để trốn, nhưng bị phát hiện. Giờ tính mạng nằm trong tay người này. Anh ta không dám động đậy, đành dùng lời lẽ thuyết phục. Tàu bay này đang sửa chữa, nếu bay gặp vấn đề, cả hai ta đều chết đấy. Khóe miệng Tư Không Hình nhếch lên, giọng lạnh lùng. Trước khi gặp vấn đề, đuổi kịp tàu bay kia là được. Hay là anh muốn chết ở đây ngay bây giờ? Phi công toát mồ hôi lạnh, thật là điên rồi, dù có đuổi kịp thì sao? Anh ta nghe nói tàu bay kia toàn chủng tộc, tên quân nhân này xông vào, chẳng phải là chịu chết sao? Thậm chí còn kéo theo mạng của anh ta mới kết hôn, không muốn chết, dù cố kéo dài thời gian thế nào, cũng có giới hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chiếc tàu bay tư nhân này không thể tránh khỏi việc bay vào không trung. Dưới sự di chuyển nhanh chóng, thân máy cọ sát mạnh với không khí, phát ra tia lửa. Khi sắp phá vỡ tầng khí quyển, đường hầm thời không phía trước mở ra. Tàu bay mang theo cuồng phong lao qua, nhanh chóng biến mất. Không thể ngăn cản thành công, thượng tướng nhíu mày sâu hơn. Lúc này, ông nhận được liên lạc từ cấp dưới. Xin lỗi, chúng tôi. Ta biết rồi, thượng tướng nói, các cậu quay về đi. Vâng, đối phương im lặng một lúc, nói với giọng nặng nề. Nhưng mấy học sinh đó đã lên tàu bay rồi. Thượng tướng sững sờ, tàu bay đột nhiên rung lắc, họ nhân cơ hội đó nhảy lên. Chúng tôi định ngăn lại, nhưng định cho tàu bay hạ cánh sao? Nếu có thể đưa nó trở về điểm xuất phát, cũng không tệ. Nhưng giờ đối phương có con tin trong tay, hành động chắc chắn bị bó tay bó chân. Nếu không thể ngăn cản thành công, lúc đó mất đi không chỉ hai mạng người. Thượng tướng nhìn nhân viên đội bay, việc sửa chữa còn bao lâu nữa? Nhân viên đội bay trả lời, nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa. Khi sửa xong, chúng tôi sẽ sắp xếp cất cánh ngay. Người đó lo lắng, xin nhờ các anh. Phi công bị bắt cóc là người liên bang, vốn dĩ, thượng tướng định giao công việc tiếp theo cho liên bang. Nhưng giờ trên tàu bay đó còn có học sinh đế quốc của họ, phải lập tức đi tiếp ứng. Thượng tướng trầm ngâm nhìn lên bầu trời, sau khi tàu bay biến mất, bầu trời lại trở về bình lặng. Nửa tiếng, hy vọng trong thời gian này, tàu bay đừng xảy ra chuyện gì. Tàu bay tư nhân xuyên qua đường hầm thời không, tiến vào vũ trụ yên tĩnh và tối tăm. 20 phút đã trôi qua kể từ khi tàu bay kia rời đi. Nhưng tốc độ của đối phương không nhanh, chỉ cần bên này tăng tốc tối đa, trong vòng 10 phút là có thể đuổi kịp. Nhưng điều này cũng có nghĩa là sẽ gây áp lực cực lớn lên bản thân tàu bay. Phi công ướt đẫm mồ hôi, vì bị người phía sau ép buộc, anh ta buộc phải chạy với tốc độ tối đa. Trong tình huống khắc nghiệt này, dù ngồi trong tàu bay, cơ thể cũng cảm thấy khó chịu. Tàu bay có thể kết nối với nhau. Nhưng phải có sự đồng ý của cả hai bên. Vì vậy, Dù họ đuổi kịp tàu bay kia, nếu ép đối phương dừng lại, họ chỉ có thể va chạm. Điều này sẽ làm tăng nguy cơ. Từ không hình nhìn chằm chằm màn hình, hai chấm sáng nhấp nháy trên đó. Chấm sáng phía sau đang tiến gần chấm sáng phía trước. Có tiếng động từ phía sau. Từ không hình như cảm nhận được, nghiêng đầu nhìn lại. Vừa lúc thấy cửa buồng lái mở ra, có người cầm súng bước vào, chĩa súng vào lưng cậu ta. Từ không hình không đổi sắc mặt, vẫn đứng yên. Các người lại lên đây rồi. Cậu ta nhìn mấy người bạn cũ. Bạch Việt, có lẽ vì khí chất thay đổi, trông đối phương có chút xa lạ. Đôi mắt màu hổ phách phủ đầy sương mù, dù khóe miệng vẫn cong lên, nụ cười đó cũng giả tạo đến cực điểm. Từ không hình, đừng thuyết giáo tôi, các người không ngăn được tôi đâu. Dù mục đích là gì, từ khi bắt cóc dân thường, cậu ta biết mình đã không xứng làm quân nhân. Nhưng không sao cả, chỉ cần tự tay giết đám sâu bọ đáng ghét này. Dù chết ở đây cũng không sao, lão gia tử đã chết, không cần nghĩ đến tương lai, chỉ là trong lòng có tiếng nói, chỉ có làm vậy, tảng đá lớn đè nặng trong ngực mới vỡ tan. Từ không hình hoàn toàn phớt lờ mối đe dọa từ khẩu súng phía sau, như thể không hề quan tâm. Nếu các người tiến thêm bước nữa, tôi sẽ giết người này. Ngón tay chạm vào cò súng, cũng sẽ giết người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thính giác của tôi rất tốt. Cậu ta nói, chĩa súng về phía trước. Từ không hình, Bạch Việt, sứ giả chính nghĩa, chắc sẽ không để chuyện này xảy ra chứ. Thượng Vũ Phi tặc lưỡi. Anh chưa bao giờ thấy tên này đáng ghét đến vậy. Chỉ là thực lực của đối phương không yếu. Trước khi họ xông lên cướp vũ khí, có lẽ cậu ta sẽ nổ súng trước. Nghe giọng điệu của tên này, không giống như đang đùa. Tầm mắt Bạch Việt lướt qua Từ không hình, dừng lại trên người phi công. Đối phương trông rất sợ hãi, cơ thể cứng đờ, nhưng anh ta buộc phải làm theo, điều khiển tàu bay. Bạch Việt thu lại tầm mắt. Từ không hình, cậu nói, chúng tôi đến đón cậu về. Có người đang đợi cậu, người nhà và bạn bè của cậu ta ở đế quốc. Nếu cậu khó chịu, chúng tôi có thể cùng cậu đánh nhau một trận. Nếu cậu muốn giết chủng tộc, sau khi tốt nghiệp chúng ta cùng nhau nhập ngũ. Chống lại dị tộc là một cuộc chiến dài lâu và gian nan. Không phải một người có thể làm được trong thời gian ngắn. Dù lần này họ tiêu diệt thành công xào huyệt, cũng không thể đảm bảo chủng tộc sẽ không xuất hiện nữa. Vì sự cố bất ngờ này mà chết, thật sự không đáng. Từ không hình nắm chặt súng hơn, đây là chuyện của riêng tôi. Giờ chúng tôi đã lên đây rồi, Bạch Việt nói, và cả bốn mạng người chúng tôi. Cậu bước lên một bước, Từ không hình phản ứng rất nhanh, lập tức quay người chĩa súng vào cậu. Là cơ hội, cả bốn người đều nắm bắt được khoảnh khắc này. Bạch Việt giải phóng tin tức tố, quấn chặt lấy tay Từ không hình, khiến cậu ta không thể bóp cò. Thượng Vũ Phi lao tới, ôm lấy vai Từ không hình. Lục Thâm và Mục Tư Hàn theo sát phía sau, cùng nhau khống chế hành động của Từ không hình. Chỉ nghe một tiếng phanh lớn, người đó bị cả ba người đỡ ẻ xuống đất. Thấy nguy hiểm đã qua, phi công theo bản năng định nhảy ra ngoài chạy, nhưng bị Bạch Việt ngăn lại. Không sao, chúng tôi sẽ bảo vệ anh trở về điểm xuất phát. Phi công thở hổn hển, lúc này mới nhận ra họ vẫn đang bay trong vũ trụ, không thể ra ngoài. Anh ta ngơ ngác gật đầu, quay lại chỗ ngồi, tiếp tục điều khiển tàu bay. Dù Từ không hình có mạnh đến đâu, giờ bị ba người trói chặt tứ chi, cũng không thể động đậy. Khẩu súng trong tay cậu ta bị cướp đi, hai tay bị trói ra sau lưng. Học trưởng, Lục Thâm nói, chúng tôi sẽ giúp anh giải thích với cấp trên, anh sẽ không bị trừng phạt. Từ không hình nằm nghiêng trên mặt đất, nghe vậy, cậu ta ngước mắt nhìn Lục Thâm. Nếu là loại học sinh ngoan như cậu, dù tự tay giết Lục Thượng Tướng, cũng có thể tự tiêu hóa ngay. Lục Thâm sững sờ, Từ không hình như thấy chán nản, không nói gì nữa. Cậu ta không nên chĩa súng vào Bạch Việt, dù trong lòng không muốn thừa nhận, cậu ta vẫn bị lay động ít nhiều. Từ ngày lão gia tử chết, cậu ta luôn cô độc. Mẫu thân còn đau khổ hơn cậu ta, để bà không lo lắng, cậu ta luôn tỏ ra như không có chuyện gì. Đến sau này, chính cậu cũng nghĩ mình không sao, chỉ là cứ nằm lì trên mặt đất, thỉnh thoảng cảm thấy hơi chán. Cảm giác chán nản này cứ lan rộng. Đến một ngày, cậu ta nhận ra mình không còn hứng thú với việc đánh nhau nữa. Nhưng khi nghe tin chủng tộc xuất hiện, cậu ta đột nhiên hiểu ra ý nghĩa tồn tại của mình. Là báo thù, không chỉ với chủng tộc, mà còn với chính cậu ta. Người tự tay giết Lão Gia Tử là cậu ta. Viên đạn găm vào ngực đối phương. Vì không muốn nhìn thấy đôi mắt kép ghê tởm đó, cậu ta đã bắn vào miệng Lão Gia Tử, khiến khuôn mặt ông biến dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với khuôn mặt biến dạng, còn có chính cậu ta. Bạch Việt nói, sẽ cùng hắn cùng nhau tòng quân. Nhưng những người này rõ ràng thực chán ghét hắn. Vừa rồi lời nói, cũng bất quá là làm hắn phân tâm kế sách tạm thời. Đột nhiên lúc này, tàu bay bên trong đèn tín hiệu bắt đầu lập lòe, tiện đà phát ra chói tai cảnh báo. Thân máy bắt đầu lay động, có chút không xong. Lúc này đây đều không phải là phi công ở động tay chân. Phi công hoảng loạn mà ở ván chưa sơn thượng gõ đánh, muốn làm tàu bay ổn định xuống dưới, lại không dùng được. Cao tốc chạy dưới, vốn là nguy ngập nguy cơ tàu bay đã chịu lớn hơn nữa BITH ương, cơ hồ đã vô pháp thao tác. Không kịp trở về địa điểm xuất phát, tọa độ biểu hiện, đại biểu cho tư nhân tàu bay quang điểm đã cùng phía trước quang điểm gần như trùng hợp. Nhìn phía ngoài cửa sổ, Tổng thống cưỡi máy bay hành khách liền ở không xa phía trước. Thật xin lỗi, cho dù ở như thế nguy cấp thời khắc, từ không hình thanh âm cũng nghe lên không chút hoang mang. Các người không nên đi lên, còn bồi ta cùng nhau chịu CSS. Thượng Vũ Phi một phen để sách lên người này cổ áo, đột nhiên dỗi thượng vách tường. Từ không hình đôi tay bị trói ở sau người, sống lưng hung hăng mà đụng phải mặt tường, có chút phát đau. Nhưng hắn nửa điểm không kêu to, chống mi mắt xem Thượng Vũ Phi. Người hẳn là ghét nhất ta, cơ hội khó được, cũng đại khái là cuối cùng một lần. Tưởng tấu liền tấu đi. A, Thượng Vũ Phi xả lên khóe miệng, ta là rất tưởng tấu ngươi. Nếu là bởi vì ngươi làm Bạch Việt tặng mình, ta chẳng sợ đã CSS cũng sẽ truy ngươi đi địa ngục. Thiếu ở chỗ này lải nhải cái gì thích chán ghét, trừ bỏ Bạch Việt bên ngoài, các ngươi mọi người lão tử đều chán ghét. Mục Tư Hàn, a, nói, Lục Thâm ngơ ngẩn, nguyên lai phía trước ảo giác không phải ảo giác. Bên kia, Bạch Việt nhìn chằm chằm phía trước khách dùng tàu bay, đột nhiên hỏi. Có thể đơn phương cùng nó nối tiếp sao? Phi công ngẩn người, có thể là có thể. Cũng chính là phía trước theo như lời VACS làm. Trực tiếp dỗi thượng máy bay hành khách cửa khoang, phá cửa mà vào. Nhưng cứ như vậy, bọn họ này con tư nhân tàu bay khẳng định sẽ hoàn toàn báo hỏng. Được đến khẳng định hồi đáp, Bạch Việt nói, trực tiếp xông lên đi thôi, tàu bay đã vô pháp thao tác, trở về địa điểm xuất phát là làm không được. Nhưng một cái thẳng tắp vọt mạnh lại không thành vấn đề. Cho dù là cùng chủng tộc chiến đấu mà CSS, cũng muốn so ở rơi máy bay CSS có ý nghĩa. Yên tâm, Bạch Việt cười đối phi công nói, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ đưa ngươi an toàn về đến nhà. Những lời này giống như là một châm thuốc trợ tim, cực đại mà trấn an phi công. Hắn nguyên bản còn đối cái này hành vi có điều lo lắng, nhưng nếu đế quốc quân nhân đều như vậy bảo đảm, kia tựa hồ cũng không có gì phải sợ. Huống chi còn như vậy đi xuống, này con tư nhân tàu bay cũng chỉ sẽ tại đây vô biên tế vũ trụ trung loạn truyền, bạch bạch chờ CSS mà thôi. Tàu bay tiến thêm một bước tăng tốc, cách chương.